Khương Huyền Tư nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía có tiếng chuông điện thoại, liền phát hiện không biết cửa văn phòng đã mở từ lúc nào. Vừa lúc có một cô gái xinh đẹp đang đi vào. Cô cầm di động, ánh mắt trong sáng, vừa nhìn thấy anh liền cười nhẹ, mái tóc đen dài tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi mắt đen tuyển linh động. Cô không phải là nữ nhân tuyệt sắc nhưng lại khiến anh không rời mắt được. Tích, bàn tay nhỏ nhắn ấn phím, nhận cuộc gọi đến. Hòa Khôi Kiều trả lời điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn nam nhân đằng xa kia. Anh khuôn phải không? Vất vả lấy lại tinh thần, Khương Huyền Tư lập tức ý thức được tình huống kỳ lạ trước mắt. Tòa nhà này là tài sản riêng của anh, tầng trên cùng và tầng 9 này là văn phòng chính. Từ trước đến nay đều không cho phép người khác tùy tiện ra vào, trừ khi có sự đồng ý của anh. Nếu không làm vậy thì nhân viên tầng dưới sẽ kéo hết lên đây. Hơn nữa, cần phải có mật mã do anh cấp mới có thể đi vào. Anh đủ tự tin tòa nhà này, nước không chảy ra một giọt, ruồi không bay vào một con, vì vậy... Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Cô là ai? Khương Huyền Tư ngồi lại chỗ ngồi, mặt không chút biểu cảm. Tiếng anh không lớn nhưng rất vang nên mọi người trong văn phòng không cần dùng sức dụng cụ gì cũng nghe rõ mồn một từng chữ. Kể cả Hoa Nội Kiều đứng ở cách xa 10 mét. Trước ánh mắt chằm chằm kia, cô biết ý đứng yên, không bước thêm một bước nhưng lại mở ba lô, lấy ra một bản hợp đồng. Vẫy vẫy tờ giấy, cô mỉm cười nói vào di động. Tôi là đầu bếp do Khương mời tới, một tháng tới đây, việc ăn uống của anh sẽ do tôi phụ trách. Hừ, dưới ánh mắt chăm chú của 20 người, bản hợp đồng bị vo tròn rồi bay thẳng vào góc tường. Giọng nói trầm thấp vang lên, ngay gần cô. Cút! À, cái gì cơ? Hoa Nội Kiều trừng mắt nhìn người không biết đứng ở đây từ lúc nào, giờ cô mới phát hiện ra anh cao lớn cỡ nào. Anh như một con thú hoang dũng mãnh, sự tồn tại của anh cũng đủ khiến người khác nơm nớp lo sợ, càng không nói tới chuyện đứng gần anh, lại thêm ánh mắt nguy hiểm kia nữa. Nắm chặt túi trong tay, cô chấn định xua đi khoảng loạn trong lòng, không cho phép mình có biểu hiện luống cuống. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, phiền anh nói lại lần nữa được không? Cút! Khương Huyền Tư cực kỳ không vui. Hiện tại, ngay lập tức. Thậm chí, anh còn hảo tâm bổ sung thêm thời gian. Cút! Cô kinh ngạc nhìn anh, không thể tin được anh nói năng thô lỗ như vậy. Những lời cô Khương nói ngày hôm qua hiện lên trong đầu cô ấy. Cô ấy nói anh trai cô ấy cũng chính là người đàn ông hung dữ trước mặt cô đây, nổi tiếng là một người đàn ông tốt. Không những là người hiền lành, dễ gần mà tính tình cũng rất tốt, rất dễ ở chung. Hiển nhiên mấy lời kia chính là nói dối trắng trợn. Hoa Nội Kiều thừa nhận sự thật không hay ho này, trong lòng thở dài, thườn thượt sau đó tiếp tục chiêu bài nụ cười ngọt ngào. Tuy khẩu khí của người đàn ông này tệ đến mức cần được giáo dục lại ngay lập tức, nhưng cô quyết định không chấp nhặt với anh ta. Nhưng cô Khương... Không có nhưng, anh thổ lỗ ngắt lời cô. Nhưng có tiếng đặt cọc. Không có nhưng, vậy... Tôi rất ghét con gái nói nhiều. Anh càng lúc càng tới gần cô, đủ gần để cô thấy rõ ánh mắt bể nghễ của anh. Tôi không cần biết cô và Khương Toàn Cơ giao hẹn cái gì, tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cho dù cô Khương đã trả trước một nửa tiền thù lao, sau khi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô nhanh chóng nói hết câu. Đúng. Đối với anh, bảo vệ tòa nhà này quan trọng hơn đồng tiền, rất nhiều thứ không phải anh coi khinh nó. Nên biết rằng doanh thu một năm của Vô Cực có thể đạt đến hơn 100 triệu. Mà công thần tạo ra lợi nhuận khổng lồ này chính là sự làm việc vất vả của mỗi người trong tòa nhà này. Trong đó, các thành viên ở tầng này là quan trọng nhất. Hơn 80 bàn làm việc này nhìn qua có vẻ giống bãi phế liệu, nhưng ai cũng hiểu được một điều. Những ý tưởng đã khai thác hay chưa khai thác đều xuất phát từ tầng văn phòng này. Đối thủ cạnh tranh lẻn vào đây trộm tài liệu mật của công ty đông như kiến. Chỉ một vài tập tài liệu nhỏ bị tiết lộ ra ngoài cũng có thể tạo ra tổn thất không nhỏ. Cho nên hiện đang ngồi ở đây, hầu hết đều là những người và Vô Cực từ ngày đầu thành lập, là bạn bè luôn đi theo anh. Tư lịch ngắn nhất cũng là 10 năm, đạo đức tuyệt đối có thể tin tưởng, còn người mới cũng là đàn em thân thiết của anh ở trường đại học. Quan điểm của anh là dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Bởi vậy việc tuyển chọn nhân tài cũng rất khắc nghiệt. Nhưng con bé Khương Toàn Cơ kia không được anh đồng ý đã tìm người thay thế vị trí của mình, rất đáng ăn đòn. Anh chắc chắn, Hoa Nợ Kiều chớp chớp mắt, không tin được anh lại hào phóng như vậy. Nếu mình nói ra tiền đặt cọc của cô Khuông là 5 vạn đài tệ, anh ta có đổi ý hay không nhỉ? Cô nghiêng đầu suy nghĩ thật kỹ xem mình có thể nên thành thật nói số tiền đó hay ra không. Cô đi lên đây bằng cách nào? Anh chỉ quan tâm mỗi việc vấn đề này. Hả? Hoa Nội Kiều hoàn hồn thành thật trả lời. Cô Khuông dẫn tôi lên đây. Mở cửa bằng cách nào? Dùng một tấm thẻ màu đen, anh đợi chút. Cô lục ra ba lô rồi nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ. Vừa nãy lúc ở trong thang máy, cô Khuông đưa cái này cho tôi để tôi tự quẹt thẻ đi vào. Chừng mắt nhìn tuyến phòng thủ cuối cùng của Vô Cực, Khuông Huyền Tư trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt tuấn tú tươi cười càng mê người hơn, sức quyến rũ đó ngay cả Hoa Nội Kiều cũng không chống đỡ nổi. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của mấy người còn lại. Làm việc ở Vô Cực nhiều năm như vậy, ai chẳng biết Khuông Huyền Tư không thích cười. Mỗi lần anh nở nụ cười mê hoặc chết người, không đền mạng kia, chỉ có một ý nghĩa, chính là... Khuông Toàn Cơ đang ở đâu? Quả nhiên, sắp có người lên đài rồi. 20 người nghiêm mặt, ào ào thay đổi ngữ liệu, rồi làm dấu chữ thập, cầu khấn. Hallelujah, xin người phù hộ cho Khuông Toàn Cơ sống lâu trăm tuổi. Ra sân bay rồi. Cô đỏ mặt trả lời, sân bay? Cô ấy nói muốn đi Mỹ kết hôn. Á, anh không biết sao? Mặt cô tràn đầy ý cười, nhưng thấy nét mặt hung dữ của Khuông Huyền Tư. Cô rất nhanh chóng lùi về sau ba bước lớn. Chặn Khuông Toàn Cơ lại. Khuông Huyền Tư lập tức mở điện thoại hạ lệnh. Hiện tại nhìn mặt anh đã rất dã man, giống hệt thổ phỉ chuẩn bị đi cướp của. Thấy tình huống khác thường, Hoa Nội Kiều liền hiểu được bản thân mình như bị cuốn vào phong ba bão táp mất rồi. Đi rồi, 20 phút trước đã lên taxi rồi. Gào thét nói lại điều mình xuống vừa nghe được, sắc mặt Khuông Huyền Tư đen như đít nồi, bộ dạng của anh như thể muốn giết người ngay lập tức. Mọi người đều cho rằng tiếng sư tử giống lại sắp chuyển xuống nhân gian nên đã bị chặt hai tay. Nhưng mà con người cao lớn kia lại đột nhiên ngã xuống nền nhà. Ông chủ... Ai cũng giật mình trước tình huống bất ngờ này, kể cả Hoa Nội Kiều đang đứng ngay đó, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh. Cô yêu cầu mọi người lùi lại để anh có thể hít thở, sau đó lấy một bình nước, từ trong túi ra, mở nắp bình đưa đến miệng cho anh. Anh có sao không? Muốn uống nước không? Cô quan tâm hỏi anh. Khuông Huyền Tư trả lời bằng một hành động đoạt lấy bình nước, anh không khách sáo uống vội uống vàng, chỉ mấy ngụm mà bình nước đã hết sạch. Chết tiệt, tôi cần đồ ăn. Bao nhiêu nước cũng chẳng giúp anh lấy lại được sức lực. Anh muốn ăn thịt, anh muốn ăn cơm. Không cần ngon, chỉ cần no bụng là được. Sandwich được không? Bàn tay nhỏ bé của cô lần nữa vào trong ba lô, lấy ra một hộp nhựa, bên trong đựng một phần sandwich. Miếng bánh mì được cắt gọn gàng, mỗi mặt đều được nướng cẩn thận nên có màu vàng ươm. Giữa hai lát bánh mì là đủ các loại rau dừa xanh mơn mởn, nhìn qua có vẻ như mới hái nên còn rất tươi. Phần sandwich đầy đủ cả hương vị màu sắc đẹp mắt, khiến cả mọi người ở đây chảy nước miếng ào ào. Có mỗi rau, thịt đâu? Hiển nhiên vẫn có người không biết nhìn hàng. Anh trừng mắt, trách cô. Không có thịt, chỉ thế này thôi. Hoa Nội Kiều nhìn người đàn ông tính tình tệ hại trước mặt, không tin được, đến lúc này rồi mà anh còn kén ăn. Tình trạng của anh đã có vẻ không tốt lắm, hẳn là đã lâu chưa ăn gì, nên ăn đồ dễ tiêu hóa một chút thì hơn. Khuông Huyền Tư cau mày, dùng ánh mắt khinh thường nhìn phần sandwich chỉ có bánh mì với vài lát rau kia, cực kỳ do dự nên có khuất phục hay không. Rõ ràng là sức lực không còn tí nào, nhưng khí thế của anh vẫn như cũ, cho nên chẳng ai dám lại cướp phần sandwich, tuy rằng bọn họ rất muốn ăn. Ông chủ, nếu anh không ăn, em có thể ăn... Ai đó còn chưa kịp nói hết, mong muốn thì có một bàn tay to đã dừng tốc độ sách đánh, không kịp che tay, bốc lấy phần sandwich, nhét hết vào miệng của mình. Phần sandwich giòn giòn ngọt ngọt khiến đôi mày dày đang nhíu chặt dần giãn ra, đôi mắt thâm thúy hiện lên nét trầm tư. Cái này là mua à? Khuông Huyền Tư hỏi. Tôi tự làm. Câu này vừa thốt ra, lập tức kinh diễm tứ phương. Mọi người vốn đã ở trạng thái bình thường, trong nháy mắt đã hóa thân thành dân chạy nạn, dồn dập nắm lấy cánh tay của Hoa Nội Kiều, sau đó dùng ánh mắt đáng thương, nhất cầu xin cô. Chúng tôi cũng muốn ăn, làm ơn làm cho chúng tôi ăn đi, lâu lắm chúng tôi chưa được ăn gì. Đúng, chúng tôi sắp chết đói rồi. Tôi... Hoa Nội Kiều khó xử nhìn mọi người. Tuy cô rất vui mừng nhưng không thể tự chung tự tác đồng ý với bọn họ. Nhìn về phía Khuôn Quyền Tư, cô mới phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh như dao sắc, tựa như có thể nhìn thấu cô. Chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy, tìm Hoa Nội Kiều đập loạn, bất an định nhìn sang nơi khác thì tiếng nói trầm thấp truyền vào tai cô. Nhà bếp ở phía sau, tôi cho cô một tiếng, nhớ kỹ, lượng đồ ăn phải nhiều. Cô không nhất thiết phải nhận công việc này vì đã có 5 vạn đài tệ tiền cọc trong tay. Nấu giúp một bữa cơm lấy 5 vạn, quả là rất may mắn. Nhìn một đám người vùi đầu ăn cơm, Hoa Nội Kiều mỉm cười thỏa mãn. Tuy không có ai bình luận tài nghề của cô, nhưng nhìn bọn họ ăn lấy ăn để, liên tục xới cơm gắp thức ăn thì đủ biết bọn họ thích đồ ăn cô nấu. Với cô như vậy đã là lời khen tốt nhất. Cởi tạp dề màu hồng nhạt ra, gấp lại ngay ngắn rồi Hoa Nội Kiều tiện tay tháo luôn dây buộc tóc xuống. Cô quyết định không quấy rầy bọn họ. Cầm ba lô định đi về, nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp đã đụng phải một bức tường thịt ấm áp. Cô xòa xòa cái mũi bị đau, mắt rưng rưng ngước lên nhìn, định xem là ai đi mà không thèm nhìn đường. Định đi đâu? Một gương mặt phóng to trước mặt cô, nhìn đôi mắt giống dã thú đã gần như trong gang tấc kia, Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy mình không thể hô hấp được. Anh ta đứng phía sau mình từ lúc nào vậy, còn nữa, cứ phải đứng gần như vậy à? Cô nghĩ thầm, không quen cảm giác áp lực, đến nỗi không thở được nên cô lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trái tim không kiềm chế được đập loạn lên. Về nhà, cô nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tôi nói cô có thể về à? Khuôn Nguyên Tư quanh tay, khó hiểu nhìn cô. Hả? Nhưng rõ ràng vừa nãy anh... Rõ ràng làm sao? Rõ ràng đã nói tôi cút. Cô chớp đôi mắt to tròn, im lặng nhìn anh. Thực ra, sau anh rể họ, thì anh ta là người đẹp trai nhất cô từng gặp. Cặp lông mày đậm khiến khuôn mặt anh toát lên vẻ khí phách và càn cỡ, đặc biệt là cái mũi thể hiện đúng cá tính cường ngạnh của anh. Dáng vẻ như vậy thật làm người khác không dám gây chuyện. Cô không hiểu những người đang ở trong nhà bếp sao có thể làm việc với anh. Không nhớ sao, vừa nãy anh đã vứt bản hợp đồng đi rồi. Cô nói nhỏ nhắc nhở anh, nhẫn lại mỉm cười. Anh nói, tôi và cô Khuông có giao hẹn cái gì thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Tôi đổi ý. Anh Vân Đạm Phong Kinh nói, dường như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh không chừng mắt với cô, không vứt bản hợp đồng, càng không hét lên bảo cô cút đi. Cho nên anh quyết định giao công việc này cho tôi. Cô hỏi lại, không sao đó cử chỉ thô lỗ của anh. Không, tôi vẫn còn lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng xem có thể đưa cô vào phòng tôi không? Hả? Đưa tôi vào phòng của anh. Đôi mắt trong veo mở to. Tuy cô không muốn hiểu sai ý nghĩa của câu này, nhưng bình thường đàn ông sẽ nói những lời thế này với một con gái mình vừa gặp sao? Cái này cũng được xem là quấy rối tình dục rồi chứ. Yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú nào với cá khô đâu. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Khuôn Huyền Tư hử nhẹ, cười nhạo cô, tự mình đa tình. Anh có đói khát cỡ nào cũng không ra tay với người xa lạ. Tuy không hiểu sao, anh lại thấy cô cực hấp dẫn, nhưng trước khi chắc chắn cô không phải là gián điệp, thì anh sẽ chỉ xem cô là người lạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây chính là nguyên nhân khiến anh ghét phụ nữ, cái gì cũng hiểu sai được, thật phiền phức. Đầu mày nhíu chặt, đôi mắt đen của anh soi mói nhìn cô gái chỉ cao tới nách mình. Còn cô chỉ có thể duy trì nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt và nắm chặt ba lô, cố gắng kiềm chế ham muốn đánh người của mình. Cho hỏi cô có chỗ nào giống cá khô hả? Tuy chưa đến trình độ khiến người khác vừa nhìn là xịt máu mũi, nhưng ít ra vẫn được 32C. À, không phải, đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là cách nói chuyện của anh ta có vấn đề. Ngay cách nói chuyện của anh ta thì ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi. Thế mà anh ta lại bày ra bộ dáng không chịu nổi sự háo sắc của cô, thật đáng ghét. Nhưng thôi quên đi, trời sinh cô tính tình rộng rãi, không so đo với anh ta làm gì cho mệt. Cô ưỡn ngực, cố ý xem nhẹ chữ ghét hiện rõ trên mặt ai kia, dùng tốc độ nhanh nhất bước vòng qua anh để đi về. Nhưng cô vừa bước sang phải, anh ta cũng bước sang phải. Chưa từ bỏ ý định, cô liền bước qua trái. Ai ngờ anh ta cũng bước qua trái theo cô. Một trái một phải, lại một trái một phải, chắc chắn là anh ta cố ý chặn đường. Xin lỗi, tôi muốn đi về, phiền anh nhường đường một chút được không?

Bỏ đi, cô chỉ cần nói cho tôi biết cô có phải là trẻ em dưới tuổi lao động hay không là được. Anh thổ lỗ gào thét, miệng cưỡng nuốt hai dòng chữ cô kia xuống chỉ vì muốn cô nhanh nhanh đưa ra đáp án. Anh Khuông, tôi đã 24 tuổi rồi. Cô cười nói vì anh đã nhượng bộ, nhưng cũng không vừa lòng chuyện anh nghĩ cô là trẻ em dưới tuổi lao động. Để tránh phải nghe thêm những câu làm người ta giận dữ, cô lấy luôn chứng minh thư ra cho anh xem. Cầm chứng minh thư, anh xăm soi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, nghiêm túc nhìn kỹ từng chữ số, cứ như sợ có chỗ nào không đúng. Ở Đài Bắc, sao lại chạy đến đây? Bởi vì tôi và chị họ cùng kinh doanh dịch vụ, phục vụ tận nơi. Danh tiếng cũng không nhỏ, xung quanh đây mọi người đều biết nên chắc anh cũng từng nghe qua rồi đấy. Tôi chưa từng nghe qua. Cực kỳ không nể mặt người khác. Thật sao? Cô đỏ mặt xấu hổ. Thật ra nó cách nơi này không xa lắm, ở ngay mấy phố ngoài. Đó không phải là trọng tâm. Anh bỗng trả lại chứng minh thư cho cô. Trong nhà có những ai? Anh hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm. Người thân của tôi đều ở Đài Bắc. Ở đây chỉ có tôi và chị họ. Nhưng nửa năm trước, chị họ tôi đã kết hôn với phân cục trưởng. Hình nên bây giờ tôi có ở một mình. Hoa Nội Kiều nhíu mày nói, bắt đầu khó chịu. Người đàn ông này thật sự là phải thay đổi thói quen ăn nói ngay đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh ta ngắt lời cô ít nhất 5 lần rồi đó. Phân cục trưởng Hình. Mắt Khuôn Huyền Tư sáng lên, cuối cùng cũng tìm thấy chút hứng thú. Nếu phân cục trưởng Hình là anh rể của cô gái này thì cô ta có thể tin tưởng được. Hơn nữa, tài nghề nấu ăn của cô ta quả thật không có lời nào để chê. Anh suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra quyết định. Một ngày tôi ăn ít nhất 5 bữa cơm, cho nên từ giờ trở đi, cô lúc nào cũng phải chú ý điện thoại hoặc di động. Tuyệt đối đừng bao giờ để tôi không tìm được cô. Nói cách khác, anh ta đồng ý thuê cô. Nhất thời Hoa Nụ Kiều không hiểu mình nên vui hay nên buồn. Nếu là một tiếng trước, chắc chắn cô sẽ rất vui mừng vì nhận được công việc này. Nhưng sau khi lĩnh giáo sự bá đạo và hung dữ của anh thì cô có hơi chút dò dự. Có điều, trầm ngôn của cô là có cơ hội nhất quyết định phải kiếm tiền. Nhưng chờ tới lúc không có tiền thì cô ngồi đó than thở. Để giấc mơ mở quán cà phê nhanh chóng thành hiện thực, cô chấp nhận tất cả khó khăn thử thách. Quái lạ! Nhìn vào đống quần áo và cả quần lót bừa bãi khắp phòng, Hoa Nội Kiều thấy đây chắc chắn là phòng của đàn ông, liền không nói năng gì, lập tức kéo hành lý lùi ra tới cửa. Anh Khuông, không phải là anh nghĩ sai gì đấy chứ? Lúc trước, tôi và cô Khuông giao hẹn là tôi ở chỗ của cô ấy. Chính là chỗ này. Khuông Huyền Từ quay đầu, bất mãn, chừng người nào đó đột nhiên chạy ra ngoài. Cô gái này không nói tiếng nào đã chạy, chẳng lẽ là lầm trận bỏ chạy sao? Không được, anh không cho phép. Bây giờ sắp tới giờ ăn trưa của anh rồi, nhất định phải giữ cô này lại để còn cống hiến tài nghề cho anh. Nhưng mà chỗ này nhìn qua không giống phòng của con gái. Đâu chỉ là không giống, nếu để ý cô hình dung thì căn phòng này chắc chắn không phải là cho người ở. Rõ ràng là sofa, lại để đầy quần áo nhăn nhúm vào một đống sách. Chỗ để hoa tươi thì toàn là đồ ăn thừa, còn sàn nhà thì bị hết bức tranh này tới bức tranh kia lấp kín, thậm chí cô còn thấy hai con cá chết thối trong bể cá. Nhìn khắp phòng khách, chẳng chỉ có mấy bức tường được chính là sạch sẽ, nhưng điều kiện duy nhất là nếu trên đó không có đủ loại áp phích. Tất nhiên không giống, vì đây là nhà tôi. Khuông Huyền Từ vừa nói vừa đi tới chỗ cô, anh quyết định phải trông chừng cô cẩn thận để trưa nay không phải nhịn đói. Nhà anh... Cô nén thở phào một hơi, yên tâm hơn một chút. Vậy cô Khuông là ở phòng bên cạnh phải không? Tôi nhớ cô ấy nói qua cô ấy ở sát phòng anh. Kéo theo hành lý, cô nhanh chóng rời tầm mắt khỏi căn phòng khách đang bỏ quá khủng bố này. Không thể nào tin được lại có người biến nhà ở thành bãi rác thế này. Có trời mới biết trong cái chèn để cửa bên kia có bao nhiêu con rán đang bỏ qua bỏ lại. Nhà, Khuông Huyền Từ hử lạnh. Con bé kia từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền như nước, lấy đâu ra tiền mà mua nhà. Lời của anh khiến Hoa Nội Kiều thầm kinh hãi, nhất là cô phát hiện ra ngoại trừ thang máy sau lưng ra thì nguyên cả tầng này không có lấy một căn hộ thứ hai nào. Lòng cô nổi lên cảm giác khó tả. Khuông Huyền Từ dường như không phát hiện ra sự kinh ngạc của cô, tiếp tục chê bai em gái mình không thương tiếc. Lời con bé kia nói mà tin được thì heo mẹ cũng biết bay. Nhưng mà đúng là nó ở bên cạnh tôi, có điều cái đó chỉ là phòng tôi. Cái gì?

Đúng lúc này, mấy người đàng già đang phải làm việc chăm chỉ lại ào ào chạy vào bếp. Bọn họ nhìn chừng chừng nồi cháo trước mặt Đinh Điểm Nhi, mắt không chớp lấy một cái. Đó là món gì thế? Thơm quá! Là cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo. Ở đâu ra vậy? Tôi cũng muốn ăn. Không được, cái này là của tôi. Đinh Điểm Nhi miệng đầy cháo gào lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể che nồi cháo lại, trừng mắt đề phòng một đám người đang đói, côn cao. Cô có nguyên nồi, cho tôi một chén thì có làm sao đâu mà. Mọi người đồng thanh nói, nước miếng sắp rớt xuống đất luôn rồi. Không muốn. Đinh Điểm Nhi nuốt miếng cháo rồi vội vàng nói, vẻ mặt cảnh giác, sau đó mặc kệ cháo ngon nóng hay không, Đinh Điểm Nhi múc hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa đắc ý nhìn đám người đang tiếc hận. Hòa Nội Kiều nhìn tình cảnh này mà há hốc miệng. Điểm Nhi, ăn từ từ thôi, nóng lắm đó. Cô vội vã lên tiếng ngăn cản, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng húp cháo soàn soạt của Đinh Điểm Nhi. Bỗng nhiên mặt Đinh Điểm Nhi nhăn lại, đỏ bừng lên giống như bị nghẹn, khiến Hòa Nội Kiều sợ tái mặt. Cô đang hốt hoảng, không biết nên chạy tới vỗ lưng hay là lấy ly nước để Đinh Điểm Nhi uống cho hết nghẹn và bớt nóng, thì ai kia há miệng ra chèm chẹp liên tục. Hà hà, ăn ngon quá. Tiểu Kiều à, cô đúng là thiên thần của tôi. Đinh Điểm Nhi ngẩng đầu, cười thỏa mãn, rồi gửi cho Hòa Nội Kiều một cái hôn gió, không nhìn ra chút khổ sở nào. Cô thật quá đáng, nhiều như vậy mà cũng ăn hết được, cô là heo. Mọi người vọt tới cạnh bàn ăn hét ầm lên. Nhìn cái nồi trống không, ai ai cũng bày mặt, vẻ tuyệt vọng. Có người còn đấm ngực dậm chân. Không nỡ nhìn mọi người đau khổ như vậy, nên Hòa Nội Kiều đành hỏi. Mọi người đói lắm à? Đói. Cả đám người gật đầu lia lịa. Ai oán nhìn cô cứ như trẻ con đi xin cơm mà không ai cho miếng nào. Chưa ăn sáng à? Bận quá nên quên mất. Mọi người gãi đầu, nói ra câu trả lời giống hệt Đinh Điểm Nhi. Hòa Nội Kiều không nén được tiếng thở dài. Tôi biết rồi. Trời ơi, đúng là vật họp theo loài. Cuối cùng cô cũng giải thích được tại sao bọn họ có thể làm việc chung với tên cuồng huyền tư dã man kia. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người cuồng vọng công việc. Xem ra phạm vi công việc của cô phải mở rộng thôi. Ngoài việc nuôi con thú lớn, còn phải quan tâm đến 20 con thú nhỏ này nữa, nếu không chuyện như hôm nay thế nào cũng xảy ra như cơm bữa. Tùy nội dung của bản hợp đồng là cô chỉ cần chuẩn bị bữa ăn cho khu Nguyễn Tư, còn những người này thì chạy đi mua cơm ở ngoài là được, nhưng dù sao cũng phải nấu, nấu cho một người hay 20 người cũng không khác nhau lắm. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, tới lúc chuẩn bị bữa trưa rồi. Hòa Nội Kiều mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, quyết định tiện lúc chuẩn bị bữa trưa cho khu Huyền Tư thì làm luôn cho 20 người này. Sau 3 tiếng đồng hồ nghe báo cáo của các phòng ban, khu Huyền Tư lập tức bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng nghiên cứu phát triển ở tầng 9. Thần là bà Dactis và là người sáng lập Vô Cực, công việc của anh nhiều không đếm xuể. Ngoài việc nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi, giám sát công đoạn chế, phê duyệt kế hoạch, báo cáo và thiết kế nhân vật, anh còn phải dạo qua các tầng phòng ban, họp hành với các trưởng phòng để thảo luận những vấn đề liên quan, dự đoán kế hoạch, phương pháp quảng cáo, thách thức tiêu thụ, chăm sóc khách hàng, lượng tiêu thụ ở nước ngoài, đủ loại vấn đề mọc ra như nấm nên anh rất quý trọng thời gian. Ngoài việc lúc ăn và ngủ, anh không bao giờ lãng phí thời gian làm việc vào những chuyện ngoài lề. Nhóm trung tâm làm việc ở bên cạnh anh cũng vậy, bọn họ đã quen bận rộn, cũng cảm thấy rất vui vẻ dù không có nhiều thời gian chơi đùa, nhưng mà hiện tại, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không khí trong văn phòng rất náo nhiệt, 20 người đáng ra phải cặm cụi làm việc, hiện tại đang vui vẻ cầm bộ bát đũa dùng một lần, ngồi tại bàn mình, chờ cơm và thức ăn được đưa tới, vẻ mặt hạnh phúc như sắp thưởng thức, cao hương mỹ vị. Còn nữ đầu bếp chỉ được nấu ăn cho một mình anh theo như hợp đồng thì đang đẩy cái xe chất đầy đồ ăn và không biết lấy từ đâu ra, chạy qua chạy lại đưa cơm, thêm thức ăn cho từng người một. Cô mặc tạp dề màu hồng của khuôn toàn cơ vào, nhìn còn xinh đẹp hơn bình thường. Cô giống như con bướm nhỏ bận rộn tới lui trong phòng làm việc. Cho dù bị người này kêu, người kia gọi cũng không lộ ra biểu cảm khó chịu, ngược lại, càng cười càng tươi. Ánh đèn chiếu lên người khiến cô càng chói mắt hơn, mỗi khi cô mỉm cười lại khiến anh liên tưởng đến câu Xuân Nhật Hồ Bạn Thượng, Nà Liễm Lam Đích Ba Quang, luôn thản nhiên nhưng cực kỳ xinh đẹp. Khu Nguyễn Tư khoanh tay, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp kia, không thể nào rời mắt đi được.

Thật đáng ghét, sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta đang quan tâm tới cô cơ chứ? Người đàn ông này căn bản là đồ dã man, độc tài thô lỗ, là một kẻ vô lại không biết nói lý lẽ. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy cô nhìn thấy chắc chắn là ảo giác. Cô mím chặt môi không nói một chữ, đẩy xe thức ăn về nhà bếp. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, Khương Huyền Tư càng thêm buồn bực hơn, nhưng anh không hề tháo quát ầm ĩ mà chỉ rủa thầm một tiếng, dường như hơi hối hận về hành vi của mình. Mọi người không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh nên cảm thấy ông chủ đáng kính nhà mình thật không giống người. Nhưng bọn họ vẫn tin rằng Hoa Nội Kiều tuyệt đối không dám trái lời, vì thế ai cũng cố gắng kéo dài cổ để mong ngóng, khát khao một xe thức ăn đầy áp khác. Bụng chưa được lấp đầy thì vẫn có thể tự an ủi bản thân là mình đã no rồi. Trong lúc mọi người đang đợi chờ hạnh phúc thì Khương Huyền Tư đã về bàn làm việc của mình. Anh nhìn qua hướng nhà bếp, ánh mắt mong đợi từng giây từng phút trôi qua mà vẫn không thấy một động tĩnh nào truyền ra. Không khí quá yên tĩnh khiến mọi người dần cảm thấy bất an. Tiểu Kiều, có phải bị ông chủ la dữ quá nên trốn trong nhà bếp khóc không? Mọi người lên tiếng phỏng đoán, Khương Huyền Tư nghe thấy trong lòng có một tiếng bụp rất to. Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó thì anh đã đứng dậy, bước nhanh tới nhà bếp như người mất tự chủ. Này, cô đang làm gì đó? Khương Huyền Tư đứng ngoài cửa vọng vào trong. Anh không tin cô trốn trong bếp để khóc, nhưng đôi chân lại không thể dám bước vào xem cô đang như thế nào. Lúc anh còn đang do dự thì Hoa Nội Kiều đã thản nhiên đi ra. Dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh xắn của cô có dấu tích gì của nước mắt, ngược lại còn có ý cười tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô! Khương Huyền Tư nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tôi sao cơ? Cô ung dung nhìn anh, trong tay là miếng sơ mướp dính đầy bọt, hình như là đang dọn dẹp nhà bếp. Khương Huyền Tư thấy thế, liền có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Cô cái này khóc lóc lúc nào chứ? Cơm của tôi đâu? Anh thẹn quá hóa giận hỏi cô. Không phải anh đã nói với tôi không được biến phòng làm việc thành nhà ăn sao? Cô trả lại lời của anh cho anh. Cho nên sau này muốn ăn cơm thì mời anh tự mình xuống nhà bếp, thứ lỗi cho tôi không mang ra ngoài được. Nói xong, cô Vân Đạm Phong Kinh quay người bước vào nhà bếp, không quan tâm tới khuôn mặt Huyền Tư đang á khẩu ở sau lưng. Mọi người ở đằng xa nhìn màn kịch này đều kinh sợ không nguôi. Bọn họ không thể nào tin được một Hoa Nội Kiều mềm yếu lại dám nói như vậy. Đây thật là quá tuyệt vời. Nhìn bộ dáng cam chịu khó thấy của ông chủ nhà mình, ai cũng nhếch miệng, cúi đầu cười trộm. Sự thật đã chứng minh Hoa Nội Kiều là một đầu bếp danh xứng với thực, tài nghề giỏi, am hiểu nhiều loại nguyên liệu, nên mỗi món ăn cô nấu luôn khiến người khác bộc phát tính ham ăn, có thể ăn tới 3 bát cơm một bữa. Hơn nữa, cô cũng rất chăm chỉ, bằng chứng là việc nhà bếp rực rỡ hẳn lên chỉ trong thời gian một ngày. Qua đôi bàn tay khéo léo của cô, nhà bếp đã sáng sủa hơn và không còn một vết bẩn nào. Những thứ linh tinh được sắp xếp ngăn nắp vào các ngăn tủ, tủ lạnh cũng được vệ sinh sạch sẽ. Những đồ ăn quá hạn hay không còn tươi đều bị cô vứt bỏ. Trong nhà bếp tràn ngập mùi thơm dễ chịu của chanh. Thực ra nhà bếp này vốn là phòng nghỉ để nhóm nhân viên nòng cốt ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc trước, Khương Huyền Tư đã mua đầy đủ dụng cụ, nhưng tất nhiên là chẳng có ai xuống bếp, trừ khi cần nước nóng để chế mì ăn liền. Bọn họ thậm chí còn không biết cách sử dụng lò vi sóng, chứ đừng nói đến nấu cơm. Bởi vậy, đống dụng cụ này đã bị lãng quên từ ngày mua về. Đến bây giờ cũng không có ai quan tâm, sau này có Khương Toàn Cơ đến làm đầu bếp thì vẫn không có gì thay đổi. Tuy được gọi là đầu bếp, nhưng Khương Toàn Cơ chỉ biết làm vài món ăn gia đình đơn giản. Lúc bị gọi dậy nấu đồ ăn khuya, thì cô luôn đặt thức ăn ngoài tiệm vì lười ra khỏi giường. Đã quen với tính lười biếng của Khương Toàn Cơ, nên với đầu bếp này, anh cũng không hy vọng nhiều. Ai ngờ sự thật nằm ngoài dự đoán. Từ khi phát hiện thói quen làm việc đến khuya của anh, Hoa Nội Kiều cũng bắt đầu điều chỉnh lịch nghỉ ngơi của mình. Chỉ có ngày đầu tiên là anh phải đánh thức cô, mấy ngày sau đó chưa cần anh nhắc, cô đã tự bưng một mâm thức ăn đầy ắp để thỏa mãn cái dạ dày không đáy của anh. Thậm chí, cô còn lo lắng anh làm việc khuya sẽ mệt mỏi nên đã chuẩn bị riêng thức ăn dễ tiêu hóa, khiến anh càng ăn càng khỏe. Anh biết cô có ý kiến với tính tình của mình, nhưng cô chưa bao giờ oán giận, càng không vì vậy mà lười biếng, luôn phân rõ công tư. Sự quan tâm chăm sóc không thể thấy ở Khương Toàn Cơ được.